Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 84, Mỹ cứu Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 84, Mỹ cứu Mỹ. Editor, Luna Hoang. Trong tay Vu Sáng Nguyệt Tích lưu lưu chuyển hoàn bội. Thầm nghĩ ngự cảnh này nguyên lai cũng không phải không đúng tí nào a, chí ít mọi người đều biết hoàn bội này là đồ tốt. Phản chính người này đã bị danh hào của ngự cảnh hù dọa. Vu Xá Nguyệt liền thập phần diễu cợt đi hướng hắn nói. Lại nói tiếp người theo đuổi Hoan Nhi tỷ tỷ của ta đông đảo. Ta nói vị công tử này là ai cho ngươi tự tin không biết xấu hổ như vậy a? Ta kiến nghị ngươi phải làm cái gì trước chính là đi soi gương trước. Soi xong gương, ngươi liền biết con cóc không xứng với thiên nga. Người chung quanh ầm ầm cười rộ lên. Vốn có nam nhân này lớn lên hơi xấu. Vừa nói như vậy thật đúng là như vậy. Ngươi, nam nhân kia tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Dưới thái dương ứa ra khói. Vu Xá Nguyệt ngay trước mắt hắn. Hắn là không dám mắng, không dám đánh. Bọn sai vặt phía sau nam tử mặt mặt tư dò xét. Công tử lần này là đá phải thiết bàn. Vu Xá Nguyệt vừa chỉ dược phô đối diện nói. Ai, công tử, ngươi cần phải đến đó xem. Bảo đại phu nhìn đầu cho ngươi một cái. Sau đó khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Lôi kéo tay của Trầm Nhan Hoan xoay người liền đi vào trong tửu lâu. Lần này, nam nhân là thế nào cũng không dám tiếp tục ngăn. Hắn giận dữ nhìn chằm chằm Trầm Nhan Hoan một hồi. Sau đó hướng về phía bóng lưng của Vu Xá Nguyệt nói. Hảo, hảo, ngươi chờ cho ta. Chấm, Vu Xá Nguyệt lôi kéo Trầm Nhan Hoan một đường vào tửu lâu. Thoát khỏi Trầm Nhan Hoan thoạt nhìn vui mừng. Hai người đăng một đường chạy lên lầu 2. Lập tức tìm một vị trí gần cửa sổ. Trầm Nhan Hoan vừa thấy căn bản không có Vu Lưu Vân cùng ngự cảnh gì. Cũng không có bao xương gì. Thoáng cái cười. Các nàng đồng thời nhào tới trước cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên phát hiện nam nhân kia lại còn ở dưới lầu chờ. Vu Xá Nguyệt thẳng chắt lưỡi nói. Trời ạ, người này là ai a, có đủ nghị lực. Hắn là muốn đợi ngươi ăn xong rồi đi ra ngoài sao? Trầm Nhan Hoan nhìn dưới lầu, thẳng lắc đầu thở dài. Trưởng tử của nội các học sĩ Lâm đại nhân, gọi Lâm Kỳ Văn, ta ngay cả mắng hắn cũng không dám gọi tên hắn, liền sợ người khác đã cho ta nhận thức hắn. Trong lòng Trầm Nhan Hoan lo lắng, là thật hắn bị hắn trận. Đến lúc đó hắn thấy căn bản không có vương gia thế tử gì. Vậy, quan hàm của tiểu vương gia so với hắn lớn hơn bao nhiêu? Trầm Nhan Hoan sửng sốt. Có thể thu cả nhà của hắn. Vậy là tốt rồi, Vu Xá Nguyệt nói. Thuận lợi lấy ấm trà trên bàn quay đầu rót xuống. Trà chắc là vừa pha. Vẫn còn bốc hơi nóng. Vu Xá Nguyệt chính xác. Hầu như không lãng phí toàn bộ tưới vào trên đầu Lâm Kỳ Văn. Chợt nghe phía dưới một tiếng tê thanh liệt phế. A, Vu Xá Nguyệt cầm ấm trà hô. Trời ơi nóng quá, tiểu vương gia thưởng nước trà cho ngươi. Còn chưa cút thì lên đây tạ tiểu vương gia. Lâm Kỳ Văn bị nóng nhảy loạn trên đường cái. Huơi tay múa chân như gà trống. Bọn sai vặt này hoàn toàn không ở bên cạnh nhìn. Tiểu thương quanh thân cũng không có khả năng chuẩn bị nước lạnh. Bộ dáng như vậy chọc cho Trầm Nhan Hoan cười ha ha. Trời nóng như vậy bị người rót nước sôi. Lâm Kỳ Văn hổn hển, nhưng lại không dám tùy tiện chạy lên lầu. Hắn chỉ Vu Xá Nguyệt, tựa hồ là đang uy hiếp. Cuối cùng giận dữ mang theo sai vặt rời đi. Thấy Lâm Kỳ Văn rốt cục đi, hai người lại đồng thời lùi về ngồi xuống. Bởi vì đã không có quấy rầy, Trầm Nhan Hoan thật to thở phào nhẹ nhõm. Nàng thập phần hào khí nói với Vu Xá Nguyệt, hôm nay đa tạ cô nương tương trợ, thực sự giúp ta đại ân, ta tên là Trầm Nhan Hoan, ngày sau nếu có gì cần ta giúp một tay, liền tới tướng quân phủ tìm ta là được. Vu Xá Nguyệt cũng cười nói, khách khí, vừa cũng bất quá chỉ là một cái nhấc tay, ta xem nam nhân kia phân minh chính là một cuồng cố chấp, người như thế thập phần mang thù. Hắn hiện tại nhận thức ngươi cắn chết không tha. Sợ rằng nhất thì bán hội đều khó khăn thoát khỏi. Ngươi tránh xa một chút là tốt nhất. Nếu là bị hắn tiếp tục dây dưa. Bên ngoài truyền một ít tin đồn, nhất định là bất lợi với Trầm tiểu thư. Nếu như có thể, ngươi không bằng mượn quan hệ trong nhà. Trầm Nhan Hoan thở dài gật đầu. Ta cũng biết, chỉ là, Vu Xá Nguyệt tò mò hỏi. Trầm tiểu thư, ngươi làm sao sẽ bị người như thế quấn lên? Vẻ mặt Trầm Nhan Hoan sầu khổ nói. Ta cũng không giải thích được. Không biết ở đâu hắn gặp qua ta. Sau đó mà bắt đầu dây dưa. Đây cũng đã gần một năm rồi. Hắn càng ngày càng quá phận. Khiến cho ta cũng không dám ra ngoài. Tiên quả cùng Ngưng Nhi đều thả đồ trên tay xuống rót trà cho hai người. Tiên quả lanh mồm lanh miệng tả oán nói. Vị cô nương này có chỗ không biết. Tiểu thư nhà ta là nữ nhi của Trầm tướng quân. Lâm Kỳ Văn kia 89/10 là coi trọng địa vị của tướng quân phủ ta. Trầm Nhan Hoan liếc nàng một cái. Nào có bản thân tự khen mình. Sau đó hỏi Vu Xá Nguyệt. Đúng rồi. Cô nương ngươi giúp ta đại ân. Còn chưa biết cô nương là ai. Thừa tướng phủ. Vu Xá Nguyệt. Vu Xá Nguyệt. Trầm Nhan Hoan suy nghĩ một chút. Mấy cô nương tướng phủ nàng cũng biết được tên a. Bỗng nhiên nàng linh quang lóe lên. Ai? Ngươi là người. Vu Xá Nguyệt gật đầu. Nga. Quả thực. Trong mắt Trầm Nhan Hoan thoáng hiện kinh diễm. Cuối cùng nói ra hai chữ. Truyền kỳ. Lúc này, một vị tiểu nhị qua đây. Trầm Nhan Hoan cũng không có hỏi Vu Xá Nguyệt. Trực tiếp chọn một đống thức ăn ngon. Sau đó vung tay lên nói. Ngươi hôm nay rút dao tương trợ. Nên bữa này ta mời. Vu Xá Nguyệt đương nhiên đồng ý. Ngưng Nhi cùng tiên quả thấy hai vị tiểu thư hợp phách như vậy. Liền cùng đi địa phương hai bên trái phải xa một chút. Chờ tiểu nhị đi. Vu Xá Nguyệt hớp miếng trà hỏi nàng. Trầm tiểu thư cũng là nghe được đồn đãi. Gọi tên ta là tốt rồi. Trầm Nhan Hoan có nhiều hứng thú vấn. Vậy ngươi rõ ràng bên ngoài truyền ngươi thế nào? Vu Xá Nguyệt nhún vai. Không có vấn đề nói. Đơn giản là người ngu xử bát quái bỗng nhiên một chút thay đổi tốt hơn. Có lẽ là thần tiên khai ân. Có lẽ là mất đi di nương âm đức đổi. Mới không phải. Trầm Nhan Hoan cười híp mắt. Mắt cong cong như là hay mặt trăng một dạng. Có người đều nói Vu Tam tiểu thư huệ chất lan tâm. Văn học kỹ càng. Tâm địa thiện lương. Nên. Thậm chí là nói Vu Tam tiểu thư khắc mộc điểu biết bay. Vu Xá Nguyệt kinh ngạc nói. Dĩ nhiên. Nói ta như vậy. Có đúng hay không cố sự truyền thuyết của cổ đại đều là bịa đặt như thế. Trầm Nhan Hoan lại nói. Đúng vậy. Bất quá cũng có người Vu Tam tiểu thư chịu nhục. Những năm gần đây si ngốc đều là giả bộ. Bát hoàng tử từ hôn. Tam tiểu thư không giả bộ nữa. Ở tướng môn diệt uy phong của bát hoàng tử. Có người nói hiện tại bát hoàng tử tăng cường dưỡng bệnh. Hoàng thượng đều nhắm mắt mặc kệ. Vu Xá Nguyệt lộp bộp không nói. Trách không được a. Thọ Yến những người đó vừa nghe danh hiệu của mình tổng nhìn mình chăm chăm. Nguyên lai cổ nhân bát quái như thế. Chân chân giả giả trong này. Nàng cũng không biết thế nào đáp lại. Trầm Nhan Hoan thật sự là thích Vu Xá Nguyệt. Tò mò truy vấn. Thế nào? Những thứ đồn đãi này cái nào thật a? Kết quả Vu Xá Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Thập phần khẳng định gật đầu. Ân, đều là giả. Ngươi thật thú vị. Trầm Nhan Hoan cười cười. Nhìn Vu Xá Nguyệt cười nói. Cũng khó trách. Tiểu vương gia sẽ đem hoàn bội cho ngươi. Cách chương.